Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, gật đầu nói, Thiết Dực, ngươi đối Thiên Kiếm Thần Sơn, Thiên Thương Thần Sơn cùng Ngự Thú Thần Sơn phụ thuộc thế lực. Trong lòng hẳn là phi thường tinh tường a, sau đó, ngươi mang vạn rưỡi nhãn ma tiến đến những tông môn này. Trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ cho ta tiêu diệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.